xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 411, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay, Trình Tuyết Dương, Lục Lập Xuân, Lục Sơ Hạ đều ở lại đây ăn Tết. Trình Nhã đang làm việc tại bệnh viện nhà họ Quý cũng ở lại đây ăn Tết. Không về thành phố Thượng Hoa, cả Khang Cảnh Huy cũng không về quê ăn Tết. Anh ta mới đến đây được một thời gian ngắn, không muốn đi đi về về tốn thời gian. Sau khi nhận được tiền thưởng Tết, cộng thêm tiền lương trước đó, anh ta gửi về nhà 1/3, số còn lại để dành cho bản thân. Bởi vì đến giờ anh ta vẫn lẻ bóng một mình, cần phải lo cho tương lai của bản thân, vì sợ tiền bị trộm hoặc mất. Khang Cảnh Huy nghe theo lời Lý Trình Trình, đến bưu điện làm một cuốn sổ tiết kiệm. Anh ta chỉ giữ lại một ít tiền sinh hoạt phí, số còn lại đều gửi vào sổ tiết kiệm. Anh dự định khi nào đủ tiền sẽ mua một căn nhà ở thị trấn. Trước đây anh ta đã đi hỏi giá ở thành phố, một căn nhà 3 phòng có sân vườn giá khoảng 2.000 đồng. Mức lương và tiền thưởng hiện giờ của anh ta khá cao. Chỉ cần tiết kiệm 2-3 năm là có thể mua được nhà. Chỉ là không biết người ta có cho anh ta thời gian để cố gắng hay không. Cũng không biết đến lúc đó anh ta còn có cơ hội hay không. Lý Trình Trình đã chuyển nguyên liệu cho bữa tối giao thừa từ hang động ra trước. Rau quả, thịt gia cầm, trứng đều được chuyển ra khá nhiều, đủ cho cả nhà ăn trong vài ngày, hoàn toàn không cần mọi người lo lắng. Ngày 27 tháng Chạp, Bạch Đại Sơn, Bạch Lão Nhị và Khang Cảnh Huy bắt đầu gie xe vịt. Sau khi sơ chế xong, mọi thứ đều được cho vào chum lớn trong bếp. Mùa đông nhiệt độ thấp nên để ngoài vài ngày cũng không sao. Lý Trình Trình chỉ cần chờ ăn, không cần làm gì cả. Đến ngày 30 Tết, từ sáng sớm, nhà nhà lại thoang thoảng mùi thịt kho. Mọi người đều kiếm được tiền, mua được tất cả mọi thứ. Tự nhiên cũng không còn để ý đến nhà người khác nữa. Bạch Lão Nhị và Hoàng Tú Lan đến nhà Bạch Lão Đại để ăn Tết. Vì vậy từ sáng sớm Bạch Lão Nhị đã đến để giúp Bạch Lão Đại. Hai người phụ nữ mang thai Lý Trình Trình và Hoàng Tú Lan đang ngồi trong phòng khách ấm áp. Uống trà, cắn hạt dưa và ăn hoa quả. Lý Hiểu Đồng đi chơi cùng Điền Khả Khả. Khi về nhà, tay cô bé cầm một chiếc đèn lồng nhỏ. Lý Trình Trình cười nói, Hiểu Đồng, chiếc đèn lồng này đẹp quá. Ai tặng cho em vậy? Là cha của Điền Khả Khả làm đấy. Bên trong có thể đặt nến để thắp sáng. Lý Hiểu Đồng nói, không ngờ cha của Điền Khả Khả lại khéo tay như vậy. Chiếc đèn lồng này được làm đẹp thật. Tối nay chị sẽ đặt một cây nến vào cho em, để em đi chơi. Lý Trình Trình nói, Lý Hiểu Đồng vui vẻ xách chiếc đèn lồng về phòng. Sau đó lại chạy vào bếp. Bạch Đại Sơn múc cho Lý Hiểu Đồng một bát canh gà. Bên trong có một chiếc đùi gà to và một ít nấm. Sau đó anh lại múc cho Lý Trình Trình và Hoàng Tú Lan mỗi người một bát canh gà. Bên trong cũng đều có một chiếc đùi gà to. Cảm ơn anh cả, Hoàng Tú Lan nói. Bạch Đại Sơn bảo Lý Trình Trình ăn chậm rãi, rồi quay người lại đi vào bếp. Trong nhà họ, không có chuyện đàn ông không làm việc nhà. Nói gì thì nói, dù sao từ nhỏ anh đã phải chăm sóc em trai, em gái nên anh cũng đã làm không ít việc nhà. Có thể nói còn làm tốt hơn cả Lý Trình Trình. Lý Trình Trình đang định ăn đùi gà thì đột nhiên chuông điện thoại nhà vang lên. Lý Trình Trình định đi nghe thì Lục Lập Xuân bảo, để tôi nghe cho, cô ăn đi. Một lúc sau, Lục Lập Xuân quay lại, nói, Trình Trình, là một người tên Dương Chính Khí gọi đến. Dương Chính Khí, chẳng phải là chủ nhiệm lò mổ sao? Việc kinh doanh của Lý Trình Trình có thể thuận lợi như vậy, cũng là nhờ Dương Chính Khí dễ nói chuyện. Sau này mọi việc đều giao cho người khác làm. Lý Trình Trình không cần phải tự mình đi nhập hàng nữa. Vì vậy cũng ít tiếp xúc với Dương Chính Khí. không biết hắn ta bây giờ thế nào. Lý Trình Trình đứng dậy đi nghe điện thoại. Anh Chính Khí, sao hôm nay anh lại gọi điện cho em? Anh không gọi cho em thì em có nhớ gọi cho anh không? Dương Chính Khí cười khẽ hỏi. Lý Trình Trình có chút ngượng ngùng. Em biết anh Chính Khí cuối năm bận rộn, em sợ làm phiền anh. Không biết anh gọi điện cho em có chuyện gì à? Dương Chính Khí đáp. Không có gì, chỉ là anh muốn đến nhà em một lát được không? Không làm phiền em chứ? Vân Mộng Hạ Vũ Lý Trình Trình vui vẻ nói. Không phiền, không phiền, chào mừng mọi người đến à. Dương Chính Khí chính là quý nhân giúp đỡ cô trong giai đoạn khởi nghiệp. Tuy giờ đây cô không cần hắn ta nhiều như trước, nhưng không thể quên ơn nghĩa của hắn ta được. Nhà Dương Chính Khí cách nhà Lý Trình Trình không xa. Sau khi cúp điện thoại, chưa lâu sau, gia đình ba người nhà Dương Chính Khí đã đến. Họ đi ô tô và mang theo không ít đồ. Thấy Lý Trình Trình lại mang thai, mẹ Dương Chính Khí trách móc. Trình Trình, cháu lại mang thai rồi. Sao cháu không báo cho chúng ta một tiếng? Hôm nay chúng ta đến mà chẳng chuẩn bị gì cho cháu cả. Họ lại chuẩn bị một đống đồ cho Bạch Thiều Quang. Không có đồ gì liên quan đến Lý Trình Trình. Lý Trình Trình cười. Thím Dương, đồ thím chuẩn bị cho Thiều Quang chẳng phải là cũng chuẩn bị cho cháu sao? Chuẩn bị cho cháu hay Thiều Quang thì có gì khác nhau đâu à? Cô mời họ ngồi xuống. Sau đó mang kẹo và hạt dưa ra đặt giữa bàn. Bạch Đại Sơn đi vào bếp múc ba chén canh gà. Mẹ Dương Chính Khí uống một ngụm canh gà, không nhịn được cảm thán. Canh hầm bằng bếp củi ngon thật, vừa ngọt vừa thơm. Trình Tuyết Dương ở bên cạnh bảo, ngon thì uống nhiều một chút, trong nồi vẫn còn nhiều. Trình Tuyết Dương cũng rất vui mừng. Lý Trình Trình bằng năng lực của bản thân đã kết giao được những mối quan hệ như vậy. Bất kể làm việc gì, chỉ dựa vào một mình để chiến đấu đều khó thành công. Câu nói, ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè, quả không sai, trên con đường thành công, nếu không có bạn bè giúp đỡ sẽ khó có thể thành công. Mẹ Dương Chính Khí tiếp lời, chúng tôi ở nhà tập thể, bếp thì nhỏ xíu, lại còn dùng bếp ga, hầm canh rất lâu, một bình ga không biết dùng được bao lâu. Vẫn là bếp củi ở nông thôn tốt hơn. Thím Dương ơi, anh Chính Khí kiếm tiền giỏi như vậy. Thím có thể bảo anh ấy tìm một chỗ đẹp. Xây cho hai người một căn biệt thự nhỏ hoặc nhà vườn. Bên trong sửa thành bếp củi. Sau này muốn hầm canh gì thì hầm canh đó. Đến bây giờ nhà của Lý Trình Trình vẫn chưa xây nhà lầu. Là bởi vì cô muốn đến lúc đó sẽ xây luôn biệt thự. Cô vẫn thích ở biệt thự hơn. Đến lúc đó trong sân biệt thự cũng xây một căn bếp nhỏ. Đợi đến khi già rồi, chỉ cần nấu ăn quay video, làm một blogger ẩm thực cũng tốt. Nghe đến đây mắt của Dương Chính Khí sáng lên. Chuyện này quả thực có thể cân nhắc kỹ lưỡng. Dù sao cha mẹ hắn ta cũng đã lớn tuổi. Cả ngày lên xuống cầu thang, lỡ ngã một cái thì không xong. Xây một căn biệt thự quả thực là một ý hay. Đến lúc đó cho cha mẹ ở tầng 1, hắn ta ở tầng 2. Lý Trình Trình nhìn về phía Dương Chính Khí. Dương Chính Khí gật đầu. Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. Cách chương.